bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 8, Hàn Sóc có đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Hàn Sóc có đó không? Văn Thanh Thanh nói đến đây, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở điện thoại lên lướt diễn đàn một lúc, rồi mở to mắt, hóa ra là vậy, họ đã chia tay rồi. Hèn gì Hàn Sóc đang thiếu người. Chuyện gì vậy? Cố Văn không mấy quan tê. Em mơ đến những chuyện trên trời dưới đất này. Cô ấy biết Hàn Sóc đã đăng ký một studio trong 2 năm qua là vì Châu Lam đã nhắc đến. Nói rằng nhiều người trong lớp thời trang của họ muốn ký hợp đồng làm việc dưới trướng anh. Nhưng Hàn Sóc quá khó tính đến nỗi cuối cùng năm 2 không chọn được ai. Vì điều này anh ấy đã than phiền với Cố Văn vài lần. Bạn gái cũ của Hàn Sóc trước đây là trợ lý trang phục của studio anh ấy. Là một chị khóa trên đã tốt nghiệp của chúng ta. Trước đó làm ở một công ty lớn rồi sau đó được mời về làm việc cho anh ấy. 2 tháng trước nghe nói họ đã ở bên nhau. Nhưng khi nãy mình lướt diễn đàn lại có người nói chị ấy bị đá nên cũng đã nghỉ việc. Nghe đâu studio của họ vốn không có nhiều trợ lý trang phục. Bây giờ lại mất thêm một người. Nói xong, Văn Thanh Thanh nhìn Từ Tâm với ánh mắt phức tạp. Nếu anh ấy chủ động tìm Tâm Tâm, chắc là đã tìm hiểu về Tâm Tâm và thấy khá hài lòng rồi. Khóa 3 năm nay, Hàn Sóc có thể nói là không ưng ý một ai cả. Lúc này Từ Tâm vừa vặn mở ra những hình ảnh trên tạp chí Giai Nhân mà Hàn Sóc từng chụp. Trong hình, Hàn Sóc mặc áo len cổ lọ mùa thu đông mới nhất của một thương hiệu lớn quốc tế. Kính không gọng đặt ngay giữa sống mũi thẳng tắp. Anh nhẹ nhàng kéo cổ áo che nửa mặt dưới. Hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính qua tròng kính. Trông vừa lười biếng vừa cấm dục. Xung quanh tạp chí đều ghi chi tiết giới thiệu về quần áo và phụ kiện trên người người mẫu từ đầu đến chân. Mỗi món đồ đều có giá không hề rẻ. Trang bìa của số tạp chí này cũng sử dụng hình Hàn Sóc. Cùng một loạt nhưng là ảnh khác. Trên nền trắng sạch, 2 chữ, Giai Nhân, được đánh dấu rõ ràng và nổi bật ở phía trên cùng. Người đàn ông để lộ nửa gương mặt hoàn hảo dưới ánh sáng trắng. Đôi đồng tử sâu thẳm được phóng to qua ống kính close-up dễ dàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Từ Tâm nhìn chăm chú vào đôi mắt dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào cô lúc này. Bên cạnh Văn Thanh Thanh dường như vẫn nói gì đó, nhưng Từ Tâm chẳng nghe được chữ nào. Từ Tâm dành 3 ngày để ôn tập trước các khóa học sắp tới, rồi thuộc hết lượng từ vựng tiếng Anh được yêu cầu học trong 1 tuần. Những người khác trong ký túc xá thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, tưởng rằng cô định từ chối Hàn Sóc. Ngoài sự ngạc nhiên ra họ cũng không làm phiền cô học tập. Mỗi ngày cứ giả vờ như không biết gì và tự ôn bài làm bài tập. Còn Từ Tâm đối với những câu hỏi dò xét của các cô gái trong lớp những ngày này cũng đều thái độ ôn hòa. Nhưng không hé lộ nửa lời. Vì vậy dần dần, các cô gái từ chỗ giả vờ thân thiện đến trò chuyện. Đến sau này hầu như đều tụ tập thành những nhóm nhỏ sau lưng Từ Tâm thì thầm bàn tán. Ngoại trừ Cố Văn vẫn cứ làm việc của mình và đối xử với Từ Tâm cũng như trước đây. Tối ngày thứ 3, Từ Tâm gập sách lại, cầm chiếc khăn nhỏ đứng dậy. Mình ra ngoài đây, về mang cho mình cây kem nhé. Cố Văn nằm trên giường yếu ớt đáp lại. Từ Tâm gật đầu. Khi xuống lầu cô thành thạo quấn chiếc khăn nhỏ quanh cổ một vòng rồi chạy bước nhỏ đến sân vận động. Vào giờ này người chạy bộ không nhiều. Lác đác một vài người hầu như đều là các cặp đôi. Còn có vài giảng viên khoa khác đang đi dạo. Từ Tâm chạy qua giữa họ. Trong bóng tối không cần phải giả vờ. Cô hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Sau 3 vòng chạy chậm, chiếc khăn đã hơi ẩm. Thông thường vào lúc này cô nên dừng lại nghỉ một chút. Chỉ là hôm nay suy nghĩ hơi rối ren nên Từ Tâm mím môi. Tiếp tục chạy trong im lặng. 5 vòng, 7 vòng, hơi thở của Từ Tâm đã mất nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng nín thở và chạy thêm 3 vòng nữa. Sau 10 vòng, dù là người tập luyện đều đặn hàng ngày như cô, giờ đây cũng mệt đến nỗi mặt tái nhợt, hai chân đều mềm nhũn run rẩy. Từ Tâm đờ đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, vừa uống vừa đi về phía tòa nhà giảng đường. Cô đi thang máy lên tầng thượng. Lúc này tầng thượng yên tĩnh, chỉ có đèn của tầng vẫn sáng đồng loạt trước khi tắt. Cô đẩy cửa lên sân thượng, cánh cửa inox phát ra một tiếng kẹt, khó chịu, nhưng cô đã quen, thậm chí chẳng nhíu mày lấy một cái. Gió đêm hè đón gió thổi tới, cũng thổi tan đi một chút sự bực bội trong cơ thể. Từ Tâm đi đến bên lan can, một tay cầm khăn lau mồ hôi, một tay đặt chai nước xuống mặt đất, sau đó tay theo thói quen sờ vào túi quần, nhưng khi chạm vào hộp nhỏ thì dừng lại, hơi do dự. Một lúc sau, cô rút tay lại, hai tay chống lên lan can đá trước ngực, nhìn bầu trời đêm không trăng cũng không sao. Nếu cậu sống không hạnh phúc thì tất cả những gì mình làm mới là vô ích. Trong cơn hoảng hốt, giọng nói trầm lắng của chàng thiếu niên vang lên bên tai. Sau nhiều năm, giọng nói đó vẫn như gần trong gang tấc. Sau này cô đọc qua nhiều sách, mới phát hiện câu nói đó của cậu ấy xuất phát từ một cuốn sách nổi tiếng, đã luôn hỗ trợ cô đi đến ngày hôm nay suốt những năm qua. Nhưng bây giờ Từ Tâm nhìn vào màn đêm đen kịt trước mắt, vẫn không cưỡng lại được mà tự hỏi lần thứ N, rốt cuộc thế nào mới là sống hạnh phúc? Học thật nhiều kiến thức, làm những bộ quần áo mình muốn làm, kết bạn với những người tin tưởng mình và để mình tin tưởng họ. Những điều này trong những năm qua Từ Tâm đều đã từng thử qua, nhưng dường như không có quá nhiều cảm giác gì. Cô vẫn hoang mang như những năm trước, ngoài việc tích lũy ngày càng nhiều thứ theo năm tháng, dường như vẫn không tìm thấy điều gì thực sự có thể đánh động cô. Sau đó cô nhớ về Hàn Sóc, cùng với lời mời thẳng thắn đó của anh. 10 phút sau, Từ Tâm quay người rời khỏi sân thượng. Năm đó vì người ấy, cô đem lòng yêu thích tiểu thuyết của Higashino Kigo. Trong những năm tháng học lớp 11, 12, cô thường đắm chìm trong đó vào những thời điểm không ai biết. Trong tác phẩm của ông từng xuất hiện một đoạn như thế này: cái gọi là sống không đơn thuần chỉ là hơi thở, nhịp đập trái tim, cũng không phải là sóng não, mà là để lại dấu vết trên thế giới này. Nếu có thể nhìn thấy dấu chân của mình trên con đường đã đi qua, và xác nhận rằng tất cả những dấu ấn đó đều do mình để lại, thì đó mới gọi là sống. Vì đọc được đoạn này, Từ Tâm quyết định chuyển sang học nghệ thuật vào cuối học kỳ 2 lớp 11 để chọn chuyên ngành thiết kế thời trang. Đối với quyết định đột ngột như vậy, cha mẹ không hiểu, thầy cô không hiểu, nhưng cô vẫn kiên trì. Đó cũng là lần đầu tiên cô kiên trì như vậy. Không có tài năng thì dùng nhiều nỗ lực hơn để bù đắp cho tài năng. Thiếu thời gian học chuyên ngành thì dùng tất cả sức lực để bù đắp. Cho đến sau này ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng phải ngạc nhiên, không còn nhắc đến hai từ không đủ thời gian và tài năng nữa. Cô chịu đựng sự trách móc và không thông cảm của cha mẹ để tham gia kỳ thi. Cuối cùng khi mọi thứ đã ngã ngũ, cô đỗ vào lớp 1 khoa thiết kế thời trang trường Đại học A với thành tích thứ 4 chuyên ngành. Hoàn thành ước nguyện đầu tiên của mình là được sống thực sự hiện tại. Cũng vì đoạn văn đó, Từ Tâm cảm thấy mình có thể đưa ra bất cứ lựa chọn nào. Dù sao cô cũng chẳng có gì để mất. Chỉ cần nghĩ như vậy, tất cả mọi khả năng đều đáng để cô thử. Ngày thứ 4, Khỉ và Chu Cận đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh chính của biệt thự chơi game. Trợ lý trang phục đang bận rộn lên xuống giữa tầng 1 và tầng 2. Dù đã bật điều hòa vẫn mồ hôi nhễ nhại. Sự tương phản quá mạnh đến nỗi ngay cả dì quét dọn cũng không nhịn được mà lắc đầu. Cầm điều khiển và hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm vài độ. Dì dọn xong cửa vào, vừa mở cửa định ra ngoài quét dọn sân, Đúng lúc thấy một cô gái trẻ mặc áo phông quần jean đang đứng ngoài cổng quan sát. Cô gái, cháu tìm ai vậy? Vì cô gái đang cầm trong tay một tờ rơi quảng cáo nhà hàng. Lúc này đang kiểm tra số nhà. Vì sự kết hợp này thực sự hơi kỳ lạ. Dì do dự một lúc mới hỏi. Nghe vậy, cô gái hơi sững lại. Rồi gương mặt qua đỗi tinh xảo ấy nở một nụ cười nhẹ. Là một độ cong vừa đủ. Cô mở miệng, giọng nói trong cái nóng oi ả của mùa hè nghe thật trong trẻo và dịu dàng. Chào dì, cháu tìm Hàn Sóc, khỉ đang nằm trên người Chu Cận. Lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sau một tiếng, Hàn Sóc, anh ta đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên. Chu Cận bị đầu anh ta đè xuống đột ngột, mới ăn xong chưa được bao lâu suýt nữa thì nôn ra. Anh ta chửi một câu rồi ngồi dậy, vừa chửi rủa vừa hét về phía người đang chạy ra cửa. Con khỉ thối, cậu phát điên gì vậy? Là chị đẹp, cái quái gì vậy? Chu Cận cũng đi ra cửa, sáu mắt nhìn nhau, đây, đây, đây, đây không phải là... Chu Cận trợn mắt há hốc mồm, dì thấy vậy vội mở cổng cho Từ Tâm vào. Từ Tâm bình tĩnh không đổi sắc đi đến bậc thang, mỉm cười nhẹ với họ rồi hướng về phía khỉ hỏi. Hàn Sóc có đó không? Có, có, có, có, có, đợi chị lâu rồi, nghe vậy. Chu Cận ngơ ngác, cái gì mà, đợi chị lâu rồi. Trợ lý trang phục mà Hàn Sóc đi tìm là cô ấy à? Khi gạt anh ta sang một bên, với vẻ mặt như không có thời gian giải thích, rồi ân cần dẫn Từ Tâm đỡ đến chân cầu thang, chỉ lên trên nói, đi lên đây rẽ phải đến phòng cuối cùng, Hàn Sóc đang ở trong đó, chị tự lên nhé. Từ Tâm gật đầu, sau đó tình cờ nhìn vào mắt hai người đang bận rộn trên cầu thang, nhìn thấy các mảnh vải họ đang cầm trên tay. Cô đoán hai người này hẳn là hai trợ lý trang phục còn lại mà Hàn Sóc đã nói đến. Cô nhẹ nhàng nói với họ, sau này mong được chỉ giáo. Không đợi phản hồi của đối phương, cô nâng chân bước lên. Hai chàng trai được chào hỏi lúc này đang bận đến choáng váng. Khi thấy Từ Tâm họ cũng không hiểu người đến là chuyện gì. Chỉ theo phản xạ gật đầu với cô, đến khi định thần lại từ câu. Mong được chỉ giáo, thì đối phương đã rẽ qua góc cầu thang lên tầng 2. Mái tóc đuôi ngựa đen mượt đó vẽ một đường cong đẹp mắt rồi nhanh chóng biến mất. Anh khỉ, đây là người mà sếp mời đến à, trợ lý à? Trợ lý trang phục A Mông quay đầu nhìn về phía khỉ. Một trợ lý khác nghe vậy, đôi mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chờ đợi sự xác nhận của khỉ. Khỉ vỗ vỗ vai anh ấy, gật đầu, đã nói với anh, mong được chỉ giáo, rồi thì chắc không sai đâu. Sau này có thêm một người giúp đỡ, các anh sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Hai trợ lý trang phục nghe vậy lập tức cảm động đến suýt khóc. Chu Cận lúc này miễn cưỡng tiêu hóa xong thông tin mới này. Cũng đi đến chân cầu thang, hỏi một cách thèm thuồng, không phải chứ? Hàn Sóc khi nào thích cô ấy vậy? Sao tôi không biết? Khỉ khinh thường anh ta. Anh cái con heo chỉ biết ăn no ngủ kỹ rồi ăn. Có thể biết cái gì? Xì, ôi, anh Cận, bộ này cậu thử xem. Mẫu mới làm xong, xem chỗ nào không vừa phải mau đem đi sửa. Cách chương.